Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, thứ 429 chương kết bè kết đội người theo đuổi. Kỳ An Trần Thông đỏ mặt, bọn họ nói khai gạch dưới phòng, không phải ý thứ này, không muốn lại nói hưu nói vượn, ta không biết, mộ cái Mỹ Nam rời đi chỗ khác tầm mắt, ta không hiểu này đó. Ta thuần khiết, ta bảo thủ, Kỳ An Trần gạt lệ cảm thấy. Đầu của nàng đinh đô xoay quanh một đạo tiểu tia chớp, ngươi có phải hay không còn muốn nói. Ngươi niên kỳ còn nhỏ đâu a, không ngờ Sở Mộ Phong biểu tình lại đột nhiên nghiêm túc. Ta vĩnh viễn bất sẽ nói như vậy, hắn trịnh trọng ngữ khí. Như là đang nói sống còn đại sự, Kỳ An Trần không khỏi cũng theo nghiêm túc. Đây là, du quan nam nhân tôn nghiêm. Không thể nói lung tung, nàng suy đoán lung tung, Sở Mộ Phong chính mình nói cho nàng đáp án, thâm trầm liếc nhìn nàng một cái, bởi vì đối một Mỹ sử gạch dưới nam đến nói, tuổi của ta rất không nhỏ, ta muốn uống canh miến tiết vịt, muốn uống lớn nhất bát, ô ô ô, Kỳ An Trần lau nước mắt, thực sự tính toán đi ra cửa kiếm ăn, mộ cái Mỹ nam rốt cuộc không làm khó, cười đem lão bà ôm trở về đến. Ngoan, đảng tỉnh ngủ ta lại cùng ngươi đi ăn, ta hiện tại sẽ phải ăn. Ta muốn bổ huyết, nàng thực sự muốn hộc máu a. Sở Mộ Phong bật cười ho nhẹ một tiếng, thân gạch dưới thân ánh mắt của nàng, ôn nhu hống nàng, kia ăn ta có được không? Ta chủ động giúp ngươi ăn, một phút đồng hồ sau. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong ngã vào choang tượng, thuần khiết vừa ra thực mà chuẩn bị ngủ, o. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.